Đại lão chủ nhân quả yêu ta, tác giả, Ái Cật Ngư Vĩ Ba, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, phần 94, này khẩn trương phảng phất truyền cho nàng, làm nàng chỉ có thể khô khan trả lời, ta là đi hỏi hắn có biết hay không ta vì cái gì sẽ mất trí nhớ. Không phải ngươi tưởng cái kia, không phải ta tưởng, nghe được nàng không phải đi tìm Sở Hằng Chi tái tục tiền duyên. Cái này làm cho Lục Niên hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Lục Niên tuy rằng không muốn nói 3 năm trước đây sự. Nhưng đối nàng như thế nào mất đi ký ức điểm này. Hắn là không biết, cũng từng đã nói với nàng. 3 năm trước đây, nàng bỗng nhiên tới tìm hắn. Đem một đạo căn nguyên chi lực phong ấn tại trong thân thể hắn lúc sau. Liền trực tiếp rời đi. Mới đầu hắn còn không rõ nàng làm như vậy nguyên nhân. Thẳng đến truyền đến nàng mất tích tin tức, khi đó hắn mới đột nhiên minh bạch, nàng là biết rõ có nguy hiểm mới rời đi, đem căn nguyên chi lực phong ở trong thân thể hắn, cũng là vì bảo vệ hắn mệnh, nàng căn nguyên chi lực có thể bảo vệ hắn thần hồn. Liền tính thân thể này không được, cũng không đến mức làm hắn hồn phi mai một, ở nàng mất tích lúc sau, hắn tìm nàng 3 năm ân nhi thật vất vả tìm được nàng. Lại phát hiện nàng ký ức về tới lúc ban đầu quen biết thời điểm Money nàng không nhớ rõ cùng hắn. Quen biết sau hết thảy, cũng không nhớ rõ cái kia làm nàng nhìn với con mắt khác Sở Hằng Chi. Như vậy nàng làm Lục Niên đáy lòng áp lực sao sao rốt cuộc áp chế không được. Như là phệ người dã thú, xé mở một tầng tầng ngăn trở, mãnh liệt mà ra, hắn muốn có được nàng, hắn khát vọng có thể ủng nàng nhập hoài. Hắn hy vọng nàng có thể quay đầu lại nhìn xem chính mình. Hắn muốn, nàng yêu hắn, Lục Niên biết chính mình dùng ti tiện thủ đoạn. Đơn giản là hắn vị trí hoàn cảnh quá mức với hoàn cảnh xấu. Chỉ có thể công với tâm kế, thật cẩn thận thử nàng điểm mấu chốt. Từng bước một, dùng hết toàn thân sức lực, mới có thể đứng ở nàng bên cạnh, dắt tay nàng. Hắn không thích bất luận cái gì ôm có mục đích tiếp cận nàng nam nhân. Hắn có thể nhẫn nại Sở Thiên, Trương Dục đám người tiếp cận, lại không cách nào chịu đựng Sở Hằng Chi. Hắn sợ nàng sẽ bị Sở Hằng Chi lại lần nữa đả động. Sau đó cũng không quay đầu lại rời đi hắn. Tối hôm qua phát hiện nàng đi tìm Sở Hằng Chi, Lục Niên cái thứ nhất phản ứng là tiến lên đem nàng chào trở về. Hắn đem xe đều chạy đến Sở Hằng Chi chung cư dưới lầu. Lại không có đi lên. Chẳng sợ đại não lại nóng lên, hắn đáy lòng cũng rõ ràng, nếu hắn hiện tại đi lên, tuyệt đối sẽ dẫm đến Sơ Bạch vô pháp chịu đựng điểm mấu chốt. Ít nhất hiện tại, lấy Sơ Bạch đối hắn dung nhẫn độ, hắn còn không thể làm như vậy. Lục Niên không nhớ rõ chính mình như thế nào đem xe khai trở về. Ngồi ở không có một bóng người phòng khách khi, hắn trong đầu vô số lần toát ra làm hắn không nghĩ nhìn đến hình ảnh. Hắn mặt vô biểu tình nghĩ, nếu nàng đêm nay không trở về, nếu nàng sáng mai nắm Sở Hằng Chi cùng nhau xuất hiện, hắn nên như thế nào đối mặt, cũng may, nàng trở về cũng không vãn, bên cạnh cũng không có một nam nhân khác thân ảnh, hiện tại lại nghe được nàng nói đi tìm Sở Hằng Chi không phải chính mình tưởng như vậy. Lục Niên trên mặt vô biểu tình, trong lòng đã mềm thành một đoàn. 3 năm trước đây ngươi vì cái gì sẽ mất trí nhớ? Sở Hằng Chi không có khả năng biết, hắn 3 năm trước đây vội vàng muốn cùng người khác đính hôn. Ngươi rời đi hắn sau còn tới đi tìm ta, khi đó hết thảy đều hảo hảo, mất đi ký ức tại đây lúc sau. Cho nên, Sở Hằng Chi cái gì cũng không biết, Lục Niên bình tĩnh nói. Biết nàng đối Sở Hằng Chi không có lại lần nữa nhìn với con mắt khác. Hắn cũng liền khôi phục bình thường, lý trí thượng tuyến Lục đại thiếu, bất động thanh sắc đen Sở Hằng Chi một phen, từ mấy ngày hôm trước nhận thấy được Sở Hằng Chi chính là Sơ Bạch đã từng xem với con mắt khác người. Lục Niên liền sấm rền gió cuốn đem Sở Hằng Chi cuộc đời tra xét cái thấu. Loại này tưởng cùng nữ nhân khác đính hôn hắc lịch sử. Hắn căn bản không có khả năng buông tha. Sở Hằng Chi năm đó muốn cùng Văn gia nữ nhi đính hôn sự. Vòng luẩn quẩn tiện nội tất cả đều biết, tuy rằng cuối cùng việc này thất bại, nhưng rốt cuộc cái kia họ Sở chính là động quá ý niệm Ani Sở Hằng Chi là thiệt tình cũng hảo. Vẫn là giả ý đính hôn cấp những người khác thiết bộ. Này đó Lục Niên đều không quan tâm Ani, hắn chỉ biết, điểm này đủ để đem Sở Hằng Chi ở Sơ Bạch trong lòng đẩy đến xa hơn. Đính hôn, Mao Đoàn Tử giật mình, cảm thấy có cái gì quen thuộc cảm giác hiện lên, ân, cùng Văn gia nữ nhi Văn Kiều, tựa hồ là Sở Hằng Chi thanh mai trúc mã, từ nhỏ cảm tình liền rất hảo, đến nỗi sau lại Sở Hằng Chi cùng Văn Kiều nháo băng. Hình cùng người lạ sự, Lục Niên đề cũng chưa đề, Văn Kiều, Sơ Bạch nhíu mày, trong nháy mắt nàng trong đầu hiện lên một nữ nhân khóc thút thít mặt. Cao ngạo mỹ mạo nữ nhân ở nàng trước mặt cởi ra kiêu ngạo. Khóc lóc cầu nàng, chẳng sợ nàng đối mặt chính là một con mèo. Nữ nhân kia cũng là gần như với hèn mọn khẩn cầu. Thỉnh đem hắn nhường cho ta. Ta biết, hắn thực thích ngươi. Chính là ta, ta từ nhỏ liền thích hắn. Ta yêu hắn, chúng ta liền phải đính hôn. Thỉnh ngươi rời đi, hảo sao, Ngô, Sơ Bạch cảm thấy sọ não có điểm đau. Đau đầu, Lục Niên duỗi tay đem nàng ôm ở trên đùi, nhẹ nhàng xoa nàng đầu, xoa nhẹ một hồi lâu, Sơ Bạch vẫy vẫy mau đầu, ý bảo khá hơn nhiều, nàng tiêu hóa một chút vừa rồi nhớ tới sự, ngửa đầu nhìn Lục Niên nói, ta nhớ rõ cái kia Văn Kiều, lớn lên thật xinh đẹp, tính tình cũng rất cao ngạo, như vậy một nữ nhân run rẩy thân mình, khóc lóc cầu ta rời đi. Kia trong nháy mắt, ta cảm thấy nàng thực đáng thương, Lục Niên cương một chút. Hắn không nghĩ tới chính mình thuận miệng nhắc tới. Thế nhưng làm nàng nhớ tới trước kia sự, chính là không đúng rồi. Kia sẽ ta vẫn luôn là miêu bộ dáng. Nhiều lắm liền Sở Hằng Chi biết ta là á loại nhân loại. Cái kia Văn Kiều hẳn là vẫn luôn khi ta là chỉ bình thường miêu mà thôi. Đối với một con bình thường miêu như vậy. Không phải rất kỳ quái sao? Sơ Bạch bỗng nhiên nghĩ đến tối hôm qua nhìn đến, Sở Hằng Chi ôm một con phì miêu thông báo hình ảnh. Nàng dừng một chút, cảm thấy cái kia Văn Kiều khẳng định cũng là phát hiện Sở Hằng Chi loại này quỷ dị đam mê. Cho nên xuống tay trước đem nàng đuổi đi. Hoặc là, Văn Kiều đoán được nàng là á loại nhân loại, Lục Niên nhạy bén nhận thấy được nàng lời nói bình tĩnh. Hắn hỏi. Ngươi chỉ là cảm thấy Văn Kiều đáng thương, không có ghen ghét, phẫn nộ, thương tâm, nghe được Sở Hằng Chi muốn cùng người khác đính hôn, còn bị nữ nhân kia tìm tới môn, nàng phản ứng không khỏi quá phai nhạt một chút, là thực đáng thương, vì một cái không yêu nàng nam nhân vứt bỏ chính mình tự tôn. Không phải mỗi người đều có thể làm được tình trạng này, Sơ Bạch nghĩ nghĩ nói. Nàng khóc như vậy thảm. Làm sắp cùng Sở Hằng Chi đính hôn nữ nhân, lại đối một con mèo ăn nói khép nép, sau đó ta liền đi lạp, còn cuốn đi Sở Hằng Chi đặt ở tủ lạnh không ít đồ vật các loại cá đồ ăn vặt, cùng với nàng không phải thực thích, nhưng cũng miễn cưỡng có thể nhập khẩu các loại đồ ngọt. Bởi vì nhớ tới này một vụ, Sơ Bạch tức khắc minh bạch tối hôm qua Sở Hằng Chi lời nói quả nhiên cũng có hơi nước. Ít nhất nàng rời đi hắn phía trước, căn bản không có cãi nhau gì đó. Ở Văn Kiều tìm tới phía sau cửa, nàng liền trực tiếp rời đi, để lại cho Sở Hằng Chi một cái trống rỗng ra. Hắn như vậy sợ tịch mịch người, nói vậy thực mau liền sẽ làm Văn Kiều dọn đi vào. Sợ tịch mịch, Sơ Bạch sửng sốt hạ, nàng như thế nào biết Sở Hằng Chi sợ tịch mịch. Rõ ràng chính mình chỉ nghĩ nổi lên về Văn Kiều cái kia hình ảnh. Vậy ngươi tưởng trở về hắn bên kia sao? Lục Niên thanh âm làm Sơ Bạch hoàn hồn. Nàng lắc đầu, Lục Niên khóe môi hơi hơi nhếch lên. Chỉ cảm thấy bao phủ ở trong lòng tối tăm tan đi. Thẳng đến giờ khắc này, hắn căng chặt tâm mới hơi hơi buông. Hắn vẫn luôn thực để ý Sở Hằng Chi người này. Nhưng hôm nay xem ra. Liền tính là cái kia Sở Hằng Chi, ở nàng trong lòng cũng không lưu lại nhiều ít dấu vết. Nếu 3 năm trước đây Sơ Bạch không đi, nếu 3 năm trước đây Sở Hằng Chi ở chủ động một chút, nếu làm nàng cùng Sở Hằng Chi ở chung một thời gian, có lẽ Sở Hằng Chi thật sự sẽ trở thành nàng sinh mệnh không thể thiếu người. Đáng tiếc, vận mệnh khai cái vui đùa. không có cấp sở hằng chi thời gian này. Hữu đạt trở lên, người yêu không đầy, nàng cùng sở hằng chi còn không có bắt đầu. Liền kết thúc, lục niên bắt đầu hầu hạ sơ bạch ăn sớm một chút. Nàng không có biến trở về hình người. Miêu trảo tử không có phương tiện lấy chiếc đũa. Vừa vặn bị hắn ấn ở trên đùi. Toàn bộ hành trình từ hắn tiếp nhận. Sơ bạch bị hắn hầu hạ quán. Há mồm gặm đưa tới bên miệng sớm một chút. Chính nàng cũng chưa nhận thấy được. Lục niên cứ như vậy từng giọt xâm nhập nàng sinh hoạt. Thay đổi một cách vô tri vô giác. Thẳng đến làm nàng rốt cuộc không rời đi hắn. Sao chương 72 ở phía trên cùng các thế lực lớn ra tay can thiệp hạ. Lê Gia lên án sơ bạch trộm đạo đan phương một chuyện nhiệt độ tan đi. Lê Gia thuận thế tổ chức một lần đấu giá hội, đem trong nhà chân quý không ít đan dược lấy ra tới bán đấu giá. Rất nhiều đan dược đều là đối đặc thù trong vòng người tới nói rất thực dụng. Lại còn có tuyển chính là Lê Gia dĩ vãng đều là hạn lượng đối ngoại bán ra đan dược. Loại này hành động lập tức rời đi đại gia tầm mắt. Rất nhiều người đều chạy tới đoạt Lê Gia đan dược. Dần dần mà, rốt cuộc không ai chú ý phía trước Lê Gia bị vả mặt sự. Sở Thiên Hoa ở sơ bạch chỗ ở, thấy Lê Gia phong ba bình ổn, hư một tiếng, Lê Gia quả nhiên không phải dễ dàng như vậy là có thể vặn đảo, Sở Thiên gần nhất vẫn luôn trốn. Tránh Sở Hằng Chi, hắn tiểu thúc không biết chịu cái gì điên. Tang tang qua vài ngày sau, cư nhiên tính toán theo đuổi sơ bạch, bởi vì sơ bạch trụ địa phương bố trí có trận pháp. Sở Hằng Chi vô pháp tiếp cận, hắn trực tiếp theo dõi có thể tự do xuất nhập Sở Thiên. Nếu không phải trận chìa khóa thứ này ở luyện chế khi dung nhập Sở Thiên huyết, chỉ có thể từ bản nhân sử dụng, Sở Hằng Chi đã sớm duỗi tay đoạt, Sở Thiên kẹp ở Sở Hằng Chi cùng lục niên chi gian. Đặc biệt tâm tác, hắn đánh giá, Sở Hằng Chi đại khái là đùi vàng tiền nhiệm, lục niên là đương nhiệm. Hắn nếu là dám đem Sở Hằng Chi đưa tới sơ bạch trước mặt. Làm này hai người nếu là chạm mặt, thảm tuyệt đối là hắn. Một bên là chính mình tiểu thúc, một bên là tàn bạo lục niên. Ở hơn nữa đáy lòng mạc danh mất mát, cái này làm cho Sở Thiên trực tiếp lựa chọn trốn vào sơ bạch cho thuê phòng. Chẳng sợ ở phòng khách ngủ sofa, hắn cũng kiên quyết không trở về chính mình chỗ ở, vì không bị đuổi ra đi. Sở Thiên chủ động đưa ra thế đùi vàng nhìn chằm chằm Lê Gia hướng đi. Chỉ tiếc hắn nguyện vọng chung quy sẽ thất bại, có lục niên ở, căn bản không có khả năng chịu đựng một cái khác nam nhân cùng sơ bạch ở chung một phòng. Ngày đêm tương đối, Sở Thiên còn ở cân nhắc như thế nào làm đùi vàng lưu lại chính mình. Gắng đạt tới biểu hiện thời điểm, thấy Lê Gia như thế dễ dàng liền đem phong bà áp xuống đi. Hắn thực khó chịu, Lê Gia kinh doanh mấy trăm năm, vô luận là cái nào triều đại, chiến loạn vẫn là thời kỳ hòa bình, Lê Gia đều dáng sừng sững không ngã. Này thủ đoạn có thể thấy được đố mân ni Sở Thiên xuất thân Sở Gia. Trước kia còn tận chức tận trách sắm vai một cái ăn chơi trác táng. Đối Lê Gia hiểu biết tự nhiên không thâm mần ni nhưng lục niên liền rõ ràng nhiều. Lê Gia chân chính chân quý đan dược, đều là đi thượng tầng chiêu số, tỉ như cái kia dưỡng sinh hoàn, người thường trong thế giới chỉ có chân chính tay cầm thực quyền quý mới có thể hưởng dụng. Ở đặc thù trong vòng, cũng chỉ có một ít thế lực lớn cao tầng hoặc là thế gia gia chủ có thể may mắn đạt được mấy viên. Lục gia chủ mấy năm nay gian cũng từng lộng tới mấy viên. Hắn nghĩ chính mình thân thể hảo, đều một cổ não để lại cho lục niên. Chỉ là lục niên không ăn. Hắn từ 3 năm trước đây gặp được sơ bạch sau, liền chưa từng ăn qua mặt khác đan dược. Lê Gia lấy loại này thủ đoạn lung lạc thượng tầng. Một ít tầng dưới chót người liền tính đối Lê Gia căm thù đến tận xương tủy. Nhưng ở phía trên mở miệng sau. Còn không phải chỉ có thể nén giận nghẹn trở về, phía trước sơ bạch cùng Lê Gia sự nháo đến như vậy đại. Phía trên cùng những cái đó thế lực không ra tay, cũng là chờ Lê Gia đưa càng nhiều chỗ tốt tới cửa. Hiện tại phong ba bình ổn nhanh như vậy, hiển nhiên là Lê Gia chuẩn bị hảo. Đừng nhìn phía trước sơ bạch đem Lê Gia làm cho như vậy khó coi. nhưng cũng chỉ là làm Lê Gia mặt mũi thượng bị điểm tổn hại. Chỉ dựa vào phía trước kia một lần, còn không đủ để dao động Lê Gia căn cơ. Hiện tại Lê Gia chỉ là dùng điểm ích lợi trao đổi. Liền đem lời đồn đãi bãi bình, kia bước tiếp theo, chính là nhằm vào Sơ Bạch, lấy Lục Niên đối Lê Gia hiểu biết, hắn không cho rằng Lê Gia sẽ đem khẩu khí này nuốt xuống đi. Chẳng sợ hiện tại nổi bật tương đối khẩn, Lê Gia cũng sẽ ra tay. Lục Niên nghĩ vậy, cúi đầu hỏi, muốn cùng ta cùng đi ra nhiệm vụ sao? Hắn qua mấy ngày muốn đi nơi khác ra nhiệm vụ, thật sự không yên tâm Sơ Bạch một người ngốc tại nơi này. Ngoại có Lê Gia, còn có một cái như hổ rình mồi Sở Hằng Chi, Sơ Bạch hứng thú thiếu thiếu. Nàng tự nhiên cũng rõ ràng Lê Gia sẽ không thiện bãi cam hưu. Nhưng nàng lại không sợ Lê Gia, không cần thiết né tránh, Lê Gia từ đây thuận theo không chọc đến nàng liền thôi. Nếu còn dám đụng phải tới, vậy đừng trách nàng không khách khí, thấy nàng không có hứng thú, Lục Niên bất động thanh sắc bổ câu, lần này là đi Tứ Xuyên, bên kia làm cá thực nổi danh, không chỉ có là thường thấy cá chép, liên cá, cá chấm cỏ tư tư làm đồ ăn ăn rất ngon, thậm chí còn có giang đoàn, hoàng cay đinh, thạch bò cá chờ cá hào, món cay Tứ Xuyên có bao nhiêu đạt 150 dư cá lớn đồ ăn. Ngươi không nghĩ đi nếm thử sao? Ngoặc kép, hết chương.